Father, Phụ, chương 68, Six Tia Chai, góc truyện audio.com. Vừa tỉnh lại, một cô gái xinh đẹp đi tới trước mặt, đưa ra lời mời với mình. Nay Bob cảm thấy hắn không thể tìm về xúc động mà đàn ông bình thường nên có trước kia. Phản ứng của hắn chỉ là chớp chớp mi mắt, uể oải nói, cô muốn chết sao? Nay Bob rất bình thản nói lên sự thật, nhưng dễ nhận thấy đó đã chọc giận Lana. Mày Lana đầu tiên là nhấc cao cao, sau đó nhíu chặt lại, cảm xúc tối đen cuồn cuộn trong mắt quả thật muốn đốt rụi kẻ không biết điều đối diện. Người tưởng Lana vươn tay, móng tay đỏ tươi cào nhẹ cằm Nay Bob, mang cảm giác thân mật nguy hiểm, ta rất muốn chạm vào ngươi sao, vĩnh viễn không thể quên được, lúc nàng hồi hộp được gia chủ mời đến. Nghênh đón một cô gái trong lòng vui sướng vì rốt cuộc được nhà Lana coi trọng lại là một đống dụng cụ lạnh lẽo. Nàng bị ấn lên dụng cụ, thiết bị đâm kim nhọn vào ấn đường của nàng. Rất đau, còn muốn đau hơn cả khi bị các anh chị em dùng kim đâm vào 10 ngón tay lúc trước. Trong tiếng kêu thảm thiết của nàng, có kẻ vô cảm lên tiếng như đang bình luận trọng lượng heo thịt trong chợ. Cô ta được, vậy ngài cứ mang nó đi đi. Gia chủ mỉm cười như vậy. Thế là nàng cứ bị đưa đi như thế. Ký ức sau đó vẫn luôn là một khoảng trống. Đó là di chứng bị thôi miên sâu. Nàng nhầm, trong lúc đó nàng có tỉnh lại một lần. Nhưng nàng lại oán hận. Tại sao phải nhớ kỹ khoảnh khắc đó như vậy? Tại sao không dứt khoát quên tất cả đi, quên đi khoảnh khắc nàng bị làm nhục? Quên đi gã đàn ông đã hủy hoại nàng, coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra, nàng vẫn là một đứa con vợ lẽ không đáng nhìn trong gia tộc Lana. Cẩn trọng mà sinh sống, ai cũng không thể hiểu, khi một thiếu nữ khó khăn lắm mới tỉnh táo lại từ trong hỗn độn tử vong. Biết được hai đứa trẻ nhuộm máu trước mặt là con của mình, sẽ mang một tâm trạng thế nào? Người phụ nữ cười quyến rũ. Ý cười lại không vào được đáy mắt, ta nghĩ ngươi cần nhận ra sự thật, ngươi hiện tại là tù nhân của ta, bây giờ cũng không dễ chịu như lúc ngươi ở sao Norton. Không có vô số đàn bà bị chọn ra để ngươi muốn làm gì thì làm nữa. Ta thật sự rất muốn cắt rời từng bộ phận trên cơ thể ngươi. Như vậy lúc mập hợp, không chừng ta có thể giảm một phần lớn tỷ lệ chạm tới thân thể ngươi. Dù sao ngươi cũng chỉ có tác dụng ở chuyện đó. Đó là giá trị tồn tại duy nhất của ngươi. Vậy thì đừng chạm tới tôi. Nay Bob không màng đến cảm giác đau đớn chỗ cằm. Giọng điệu bình thản mang ý đề nghị nghiêm túc. Nếu cô đã ghét tôi như vậy, tại sao còn muốn miễn cưỡng tôi và chính mình? Đó đương nhiên là vì để tạo thân. Vẻ mặt Lana trắng trợn mà tùy tiện, đáy mắt bừng bừng tham vọng. Giống như hai đứa con tơ tồ đô đáng yêu nghe lời kia của ta. Tạo ra một, hai vô số thần thần thống trị thế giới. Ta thống trị thần, cô là mẹ của Grid. Nay Bob chằm chằm nhìn thẳng Lana. Vẻ mặt của hắn khó có thể nói bằng lời. Không phải, không phải, không phải, chúng là tơ tồ và đô. Đừng tự tiện đặt tên cho chúng. Ngươi không có tư cách. Một cơn đau truyền đến. Nay Bob cảm thấy chỗ nối tiếp giữa cằm và cổ chảy xuống một mảnh trơn ướt. Đầu ngón tay Lana cắt qua da người nam, máu tươi phủ lên móng tay làm màu đỏ trên đó càng thêm sáng đẹp. Chỉ là tơ tồ đô của ta. Nay Bob ngẩn ngơ nhìn Lana. Lana trước mắt là một trong vô số những cô gái được Emerson đưa đến trước mặt hắn trước kia. Nàng còn sống, phẫn nộ rõ ràng như vậy. Oán hận rõ ràng như vậy, còn sống rõ ràng như vậy, người nam trầm mê trong thế giới của mình, thì thào tự nói, cô không chết sao, thật đáng tiếc, Lana mỗi chữ ngừng một chút, cắn chữ trong răng, đầu ngón tay ép mạnh lên vết thương của Nay Bob, vẻ mặt từ vặn vẹo bắt đầu chuyển sang hung tợn, ta còn sống rất tốt, tốt đến độ thậm chí có thể mời ngươi tới làm khách. Xin lỗi, Lana cứng đờ. Tiếng xin lỗi kia tới đột ngột như thế, không chân thật như thế. Nay Bob nói cực khẽ, tôi chưa từng có ý muốn giết các cô. Bất kể thế nào, thân là hung khí, Nay Bob chung quy là nguyên nhân trực tiếp tạo nên cái chết của các cô gái. Trốn tránh lâu như vậy rồi, hắn cuối cùng cũng đối mặt với mọi chuyện. Ngươi cảm thấy như vậy có ý nghĩa gì sao? Lana kéo môi đỏ lên đùa cợt. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy nói một câu xin lỗi là có thể xóa đi mọi chuyện? Hay là, ngươi muốn nói thật ra tôi cũng là người bị hại, cho nên có thể thả tôi ra được không? Phải nói ngươi quá mức ngây thơ. Hay là ngươi làm ra hành vi khiến ta ghê tởm kia? Rồi đổ tất cả lỗi lầm lên người kẻ khác. Móng tay đỏ tươi chậm chậm vạch vào vết thương. Xé lớn ra, vết thương kia đỏ thắm như nét cười tươi đẹp trên khóe môi người phụ nữ. Nếu muốn chuộc tội đến thế, không bằng moi ruột mình ra thắt một cái nơ. Thế nào, người nam tóc đen đảo con mắt đen trắng rõ ràng kia của hắn. Liếc nhìn Lana một cách quái dị, sau đó lại chằm chằm nhìn thẳng khoảng không phía trên. Bóng tối từng chút nhuộm lên con mắt đen như than. Một chút ánh sáng cũng không thể thấm vào. Cô nói không sai, nay bóc bắt đầu cười. Thoải mái, vô tâm, như thằng mập cực kỳ đáng khinh khu số 7. Bố chưa từng ngây thơ. Lời nói vừa rồi chỉ là để làm màu cho có. Mọi người đều không cần phải quá nghiêm túc. Đúng không? Hắn nói một tiếng xin lỗi với tội lỗi tạo thành trong quá khứ. Sau đó hắn sẽ ích kỷ mà đi tiếp. Không quay đầu lại nữa. Bó tay, bất luận là mập khu số 7, hay nay bóc hiện tại, hắn từ trước tới giờ vẫn luôn là một kẻ ích kỷ hết thuốc chữa như vậy. Sắc mặt Lana xanh rồi lại trắng, nàng tát một cái lên mặt nay bóc, con mắt tức giận đến mức đỏ lên, người cạn bã chết tiệt này, mặt nay bóc bị đánh lệch qua một bên, làn da quá trắng làm nền khiến dấu tay kia vô cùng chói mắt. Tóc đen che khuất hai mắt người nam. Chỉ có thể nhìn thấy bên cạnh dấu tay đỏ tươi kia. Độ cong hơi nhếch lên trên khóe miệng. Đó là độ cong bại hoại. Cha kẻ thân là căn nguyên tội lỗi. Đã bắt đầu không còn cự tuyệt sự mục nát và hủy hoại từ trong cốt tủy. Đúng vậy, người nam tái nhợt mỉm cười. Tôi là cặn bã, cứ từng bước đi về phía hư nát như vậy đi. Lão này đã không còn có thể hút tẩu thuốc cũ mềm của lão. Aisa đã không còn có thể xoay người múa dưới ánh mặt trời. Họ đều đã biến thành mộ phần lạnh lẽo mà trầm lặng. Cho nên đối với hắn mà nói, trên thế giới này chỉ còn lại chính hắn là quan trọng nhất. Cô muốn tôi đè cô. Câu này nối với câu trước đó, quả thật giống như đang nói cô muốn một thằng cặn bã tới đè mình. Nay bóc mỉm cười nhìn Lana phẫn nộ cực điểm. Vẻ mặt vô tội mà thành thật trình bày sự thật, tôi bây giờ một chút hứng thú đối với phụ nữ cũng không có. Cổ bị hung hăng bóp lấy, nay bóp vẫn cười vô tâm, tiếng nói có vẻ hơi đứt quãng do thiếu dưỡng khí. Đương nhiên dưới uy hiếp tính mạng, tôi sẽ cùng cô, làm tình, như cô mong muốn, đè cô, dù sao, cuối cùng phải chết cũng không phải là hắn. Không phải sao, nay bóc mỉm cười, bại hoại, từng chút, vặn vẹo, pha đờ, bai, đồi, dưới đây là tiểu kịch trường. Về khống chế năm giác quan của Slot, nay bóc, sắp tới ra ngoài du lịch đi. Slot, nay bóc, cắm rễ ở khu số 1 thêm nữa. Bố đây sẽ phải mọc nấm. Slot yên lặng cầm lấy một quyển tạp chí du lịch. Nay bóc, đi đâu được đây? Sao Clem có núi tuyết? Sao Laya có bãi biển? Sao Phong Vân có hà? Hoa mát, nay bóc, nhìn khung cảnh xung quanh nháy mắt từ trong phòng chuyển thành đỉnh núi tuyết trắng tinh. Đón gió ảo ảo, Slot, nhìn người nam lạnh run trên tuyết trắng. Búng tay tách một cái. Nay bóc, cúi đầu nhìn tuyết trắng dưới đất trong nháy mắt biến thành bãi cát. Mặt trời chói chang trên đầu lặng lẽ nướng người. Gió biển hiu hiu thổi tới. Slot, nhìn người nam chảy mồ hôi trên bờ cát, nghĩ nghĩ, búng tay tách một cái. Nay bóc, chân chùi chụi bảo vệ chỗ trọng điểm, người tốt xấu gì cũng giữ lại cho ta một cái quần bơi chứ. Không, đây không phải trọng điểm, mau thả ta ra khỏi ảo giác đi. Slot, vui vẻ, phụ thân, còn muốn đến đâu nữa? Nay bóc, Slot, không có, vậy ngủ thôi. Phụ thân, trong nháy mắt quay về phòng ngủ. Nay bóc, a hát, cách chương.